Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 30, góc truyện audio.com. Thấy Hoàng Phủ Tấn nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, Tiểu Thiên ngược lại có vẻ không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, không biết tên bạo quân này có phải đang nghĩ làm cách nào lấy mạng nhỏ của nàng hay không, mà lão thái thái không thể nói gì, đúng thật là đê tiện vô sỉ. Hạ Lưu bạo quân cầu hoàng đế sau khi ở trong lòng thống khoái mà mắng vài tiếng, vì muốn làm cho Hoàng Phủ Tấn nguôi giận, khóe miệng Tiểu Thiên tiếp tục nở nụ cười giả so với khóc còn khó coi hơn, hướng Hoàng Phủ Tấn nói, Hoàng thượng, nếu như ngài muốn ở lại đây, vậy Thiên Thiên liền sướng cho người một khúc đi. Nói xong, còn giả bộ dáng tiếp thân, biểu hiện ôn nhu như vậy của nàng, sau khi chịu mấy đại bản, là lần đầu tiên Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy. Nữ nhân chết tiệt này muốn hát cho hắn nghe, dùng thứ đồ vật quỷ quái kia để sướng khúc, liếc mắt nhìn cây đàn ghi, ta đang dựng bên người Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Chính là, một nữ nhân thô tục táo bạo như vậy, ngoại trừ sướng loại nhạc như bị sét đánh kia, nàng còn có thể sướng ra cái gì chứ? Được, ngươi hát đi. Hoàng Phủ Tấn bình thản mở miệng nói, ngồi xuống ghế. Dạ Thiên Thiên tuân chỉ, dùng bộ dáng tiếp thân, nàng biểu hiện thật sự thành thật thực tôn trọng, nhưng trong lòng đã mắng Hoàng Phủ Tấn đến cả trăm lần. Từ từ, ngươi định sướng ca khúc vừa rồi ư, nghĩ nghĩ, Hoàng Phủ Tấn vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Dạ Hoàng thượng, tận lực duy trì tươi cười, Tiểu Thiên hướng Hoàng Phủ Tấn khẽ gật đầu, cầu Hoàng đế, đã hát cho ngươi nghe mà còn kén cá chọn canh, tỷ yêu Thiên trong lòng thầm mắng một câu. Đem đàn ghi, ta đổi sang một tư thế khác, Tiểu Thiên ngồi xuống trước mặt Hoàng Phủ Tấn, nói lầm bầm, đàn ghi. Ta cũng có thể đánh như thì bà, Hoàng thượng Thiên Thiên sẽ sướng khúc, ánh trăng đại biểu lòng, ánh trăng đại biểu lòng của ngươi, không phải, là ánh trăng đại biểu lòng. Tiểu Thiên nhịn không được sửa đúng lời nói, tùy ngươi đi, không kiên nhẫn phất phất tay, Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói. Dạ, Hoàng thượng, nói xong, nàng vuốt nhẹ huyền cầm, một khúc sướng lên hoàn toàn trái ngược với phong cách của Beat It từ trong miệng nàng cất lên, mang theo biết bao là tâm trạng, cảm xúc. Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm, ta yêu ngươi có vài phần, ái, tình của ta là thực ánh trăng đại biểu lòng, một nụ hôn nhẹ nhàng, đã khắc sâu trong lòng, một đoạn tình thật sâu, làm ta tưởng niệm cho tới bây giờ. Cách chương.